Kiếm tốt quá hà. Chương 361, tên đã trên dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361, tên đã trên dây cuối cùng. Cầm đầu Kim Đan ho nhẹ một tiếng. Tốt, đừng lại hù dọa bọn hắn. Liên quan tới Khôn Đạo Ly giới đồng quy vu tận đấu pháp, chúng ta đã có biện pháp. Đó chính là tại chiến đấu không gian vào tay. Lần này chiến đấu không gian từ phe thứ ba Thái Ất Thiên Môn cung cấp. Chúng ta sẽ làm ra an bài. Tại chiến đấu trong không gian gia tăng lưỡng cái phụ thuộc không gian. Tất cả tham chiến tu sĩ đều tại phụ thuộc không gian bên trong chờ đợi. Đây là vì song phương công bằng. Không có ngoại giới tu sĩ quấy nhiễu cùng chỉ điểm. Hết thảy toàn bằng chính mình. Một tên trúc cơ vẫn còn có chút không biết rõ. Sư thúc, có cái gì đặc biệt tác dụng a? Cầm đầu Kim Đan nghĩa chính ngôn từ. Chỗ ích lợi gì? Đương nhiên sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ trợ giúp. Đừng nghĩ đến không làm mà hưởng. Ta tam thanh quang minh chính đại. Tiệt sẽ không làm này trộm đạo sự tình. Các ngươi muốn lấy được thắng lợi vì tông môn làm vẻ vang. Cũng chỉ có dựa vào chính mình chân chính bản sự. Đây chính là ta tam thanh lập thế gốc rễ. Khởi nguyên truyền thừa. Hắn ở chỗ này dựng râu trừng mắt biểu cao thượng. Bên cạnh một tên Kim Đan khẽ cười nói. Ý của sư huynh các ngươi nhất định phải lĩnh hội. Đường đường chính chính nhất quán là ta tam thanh nhãn hiệu. Thời khắc không thể quên. Phụ thuộc không gian. Chủ yếu chính là an trí các ngươi những này tham chiến đệ tử chi dụng. Có thể để cho chiến đấu càng liên tục, càng chặt chẽ hơn, càng không vì ngoại giới chỗ nhiễu. Đương nhiên, nó còn có một cái phụ thuộc công năng. Có thể đem tu sĩ thần bí khóa chặt phân tán đến trong không gian mỗi người trên thân. Chúng trúc cơ ngầm hiểu, giống một chút tương đối đặc thù ngọc thạch câu phần chi thuật. Bình thường đều tại sắp gặp tử vong lúc mới có thể thi triển. Đánh chính là kéo một cái đi chú ý, bí thuật như vậy tuyệt đại bộ phận đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là làm sao khóa chặt đối thủ vấn đề. Khẳng định là sẽ không áp dụng phổ thông thủ pháp đến khóa chặt. Bởi vì tu sĩ bị buộc đến mức này pháp lực thần hồn khẳng định đã tiếp cận sụp đổ. Nếu không cũng sẽ không liều mạng già. Trên cơ bản chỗ chọn lựa biện pháp đều là trong cõi u minh thần bí khóa chặt. Lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá vượt cấp sử dụng cỗ này lực lượng thần bí. Nhường bị khóa định người không chỗ có thể trốn. Còn lại là tại dạng này bịt kín chiến đấu trong không gian. Lúc đầu không gian chỉ có chiến đấu hai người. Một khi khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Nhưng nếu như không gian chung bao quát phụ thuộc không gian ở bên trong chen vào 18 danh tu sĩ. Trong đó một cái sử dụng ngọc thạch câu phần chi thuật. Thần bí khóa chặt tự biến thành 17 cái mục tiêu. Vậy còn gọi cái gì liều mạng? Dứt khoát tự gọi tự sát tốt. Kim Đan nhắc nhở lần nữa. Không phải mỗi loại ngọc thạch câu phần chi thuật đều dựa vào thần bí khóa chặt. Tu chân giới không thể tưởng tượng bí thuật vô số. Cũng nhất định tồn tại cái khác phương thức. Nhưng ngẫu nhiên ví dụ không ảnh hưởng đại cục. Trong các ngươi ai như gặp được loại tình huống này. Ta tự một cái đề nghị sinh tử tranh chấp. Ai càng sợ chết, ai càng chết được nhanh. Chúng ta tam thanh bí thuật độc bộ ngũ hoàn. Không người có thể so sánh. Người khác có thể liều mạng. Chúng ta liền không thể rồi. Vọng các vị ly rõ ràng được mất. Dũng mãnh không sợ. Đánh ra ta tam thanh khí thế đến. Đến lúc đó ta cũng may lang hoàn phúc địa vì các vị mời công. Hôm sau, đinh gió biển bình lãng tĩnh, vạn dặm không mây, lại là một cái sáng sủa ngày tốt lành. Tại phảng đinh đảo ngoại hơn 10 dặm trên mặt biển, một cái trong suốt hình tròn gián đoạn không gian xuất hiện trên mặt biển. 10 dặm vì đường, chính là vắng vẻ không gian. Không có bất kỳ cái gì núi non sông ngòi. Cỏ xanh tham thủ, đây là ngũ hoàn chính thức tranh tài không gian. Bởi vì sợ trong đó hoàn cảnh đối một ít tu sĩ có bổ trợ. Có chút có cắt giảm, cho nên dứt khoát tựu cái gì cũng không có. Tựa như một chỗ tiểu hư không. 10 dặm vì đường, vô luận đối pháp tu vẫn là kiếm tu. Tận đủ, hình tròn không gian tựa như một người đầu. Bên cạnh hai lỗ tai chỗ còn trống ra lưỡng cái tiểu không gian ngâm. Đây là cúng cái khác tham chiến tu sĩ ở lại địa phương. Chính là vì cùng quan chiến đám người phân chia ra đến. Để tránh không công bằng phát sinh. Tỷ như, kim đan trưởng bối đối với mình môn hạ đệ tử đề điểm. Ở chỗ này, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lôi giấy ca, dô thức là thủ lôi chế. Bên thắng lưu, kẻ bại ra. Thất bại có 3 loại phương thức. Tử vong, chính mình nhận thua. Phía ngoài kim đan thay nhà mình đệ tử nhận thua. Cho nên, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tử đấu hình thức. Đây cũng là khôn đạo ly giới tiểu tính toán. Chúng ta nữ đạo không sợ chết. Người tam thanh sợ a, không sợ. Vậy liền đồng quy vu tận. Sợ sẽ nhận thua. Cái không gian này thao túng. Là có phe thứ 3 tu sĩ. Chuẩn đỉnh cấp đại phái thay ất thiên môn kim đan đến khống chế. Tất cả đối không gian nội tu sĩ thực hiện ảnh hưởng đều từ hắn một người tới hoàn thành. Đương nhiên, đây là tại bên ngoài mấy trăm người quan chiến dưới mí mắt để hoàn thành. Trong đó không thiếu lão luyện kim đan. Muốn làm tay chân khó hơn lên trời. Tại tam thanh kim đan cùng nữ đạo kim đan cộng đồng lập thể hạ. Thái ất kim đan tuyên bố đổ ước thành lập. Song phương nhân viên chiến đấu tiến vào chiến đấu không gian hai lỗ tai. Chờ đợi bắt đầu. Cũng liền tại lúc này. Một tên trên mặt tràn đầy thân thiết nụ cười lạ lẫm tu sĩ kim đan đi tới nữ đạo cùng ngôi kiếm sơn một phương này. Vì bọn họ làm ra trọng yếu nhắc nhở. Cẩn thận kia lưỡng cái trọng tai. Kia hai nơi tiểu không gian tác dụng không chỉ có riêng là vì an trí các tu sĩ khác. Cũng có phần tán thần bí chi năng. Nói một cách khác, nếu có nhân nghĩ xong ngọc thạch câu phần, sợ là phải thất vọng. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là một cái hảo tâm khách qua đường. Không quen nhìn một ít bẩn thỉu. Người này xoay người rời đi. Lưu lại ân dã đạo nhân có chút không hiểu. Nhưng nữ đạo kim đan lại hơi biến sắc mặt. Ân dã nhìn nữ đạo kim đan có chút biến sắc. Cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Đạo hữu, các ngươi khôn đạo ly giới cần gì phải như thế? Đây là không tin được chúng ta ngồi kiếm sơn a, nữ đạo kim đan mỏi mệt nói. Thật có lỗi, chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều tận một phần lực. Dù sao cũng là ta nữ đạo phiền phức, cũng có thể nhường ngôi kiếm sơn nhẹ nhõm chút. Lại không nghĩ rằng, ân dã nhíu nhíu mày, cũng không cách nào phàn nàn. Dù sao đây là minh hữu tại lấy chính mình chết vì đánh cược trải đường. Đồng minh như vậy đương nhiên không thể nói, nhưng lại hội nỗ lực vô vị tử vong. Mà nguyên bản, bọn hắn có thể có càng thích đáng an bài. Tại một ít thiên môn phương hướng, kiếm tu năng lực nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Mà nữ đạo thực lực tổng hợp lại không đủ, cho nên mới thượng như thế một cái ác đương. Hiện tại thể ước đã lập, ngay trước nhiều như vậy đồng đạo, lại như thế nào đổi ý. Có một số việc là không có cách nào nói rõ lý lẽ từ. Sự tình càng ngày càng không thể khống. Hắn biết mình ngôi kiếm sơn kiếm tu đức hạnh, nhất quán lấy khôn đạo ly giới người bảo vệ tự cho mình là. Lại thêm chút thương hương tiếc ngọc cảm xúc. Cái này nếu là nhìn nữ đạo nữ tu môn bản thân hủy diệt để cầu đả thương địch thủ. Kia cổ anh hùng khí bừng bừng phấn chấn. Trừ phi thắng lợi, nếu không cuối cùng tam cái kiếm tu một cái cũng không sống được. Nữ nhân đều có thể liều mạng. Kiếm tu không thể, gần biển quyền khống chế, mất đi không thương căn bản, có thể lại tìm cơ hội đoạt lại nha. Lời này đồng dạng không có cách nào nói. Sự tình đặt trên người ngôi kiếm sơn sẽ như vậy nghĩ. Tất nhiên là không chết không thôi. Cái kia báo tin kim đan là ai? Cực kỳ lạ lẫm, ta không ký nhị hải có nhân vật như vậy. Khôn đạo ly giới chủ trì lần này sự vụ kim đan cũng coi là giao du rộng lớn. Lại đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng. Ân Dã khịt mũi coi thường. Không phải chúng ta Nhị Hải. Người đương nhiên chưa thấy qua. Ta cách thật xa liền có thể nghe được hắn một thân pháp vị chua. Dám ở Tam Thanh phía sau phá tại ngũ hoàn ngoại trừ vô thượng còn có cái nào? Hừ, sớm không nói muộn không nói. Không mấy người thể ước đã thành. Nhân viên đi vào sau này hãy nói. Cái này rõ ràng chính là hận không thể chúng ta tử đấu. Hắn vô thượng tọa thu ngư ông đắc lợi. Cách chương.